Chương 150, bắt thập thần không kích hối đoái điều kiện. Cái này một ngày thời gian, Viên Thanh vẫn đắm chìm trong gia tộc trong nhiệm vụ. Soát hết tiếp xong soát phản phản phục phục cả hắn đều muốn nói nếu không phải là trong lòng cái kia một phần chấp niệm vẫn còn ở thủ vững, phỏng chừng đã sớm bỏ qua ngay cả hắn chính mình cũng không biết tại sao mình lại trở nên điên cuồng như vậy. Hắn chỉ biết chính mình phải cường đại lên, cường đại đến đủ để cho toàn bộ thế giới bị run rẩy, bởi vì chỉ có như vậy. Hắn có thể bảo vệ Hoa Hạ, bảo vệ chính mình, cho tới nay dựa vào sinh tồn gia viên thủ hộ bên cạnh mình, bằng hữu thủ hộ chính mình sở quý trọng người mới có thể làm cho kiếp trước tiếc nuối, không hề dẫm lên vết xe đổ, sau đó lại để cho những cái này đã từng nhúng chàm quá Hoa Hạ tức đất dị quốc kẻ xâm lược. Nơ Ma U Cha Bản Nờ Dê Ma U, đây chính là hắn chấp niệm, cũng là 1081 mạch quấy nhiều ở sâu trong nội tâm hắn khúc mắc xin lỗi. Hôm nay bên trong tộc nhiệm vụ đã toàn bộ đều xử lý xong. Cần các lộ ủy trưởng tộc trưởng chỉnh lý công tác thống kê sau đó, mới có thể đem ngày mai nhiệm vụ cấp cho xuống tới. Đang ở Viên Thanh đem vật cầm trong tay thứ nhất 20 cái thu thập nhiệm vụ giao phó phía sau, đang chuẩn bị nhận thứ nhất 21 cái nhiệm vụ thời điểm, vị kia tuyên bố gia tộc nhiệm vụ ụ nở tờ cờ rốt của quyển chuyển cự tuyệt hắn nhiệm vụ xin. Cùng lúc đó, bên thai cũng chuyển tới một cái thanh âm như vậy gợi ý của hệ thống, hôm nay gia tộc nhiệm vụ số lượng đã đạt được hạn mức cao nhất, 10 ngày. Mai tiếp tục linh ách, ngược lại là quên gia tộc nhiệm vụ có một hạn mức cao nhất số lượng. Viên Thanh có chút lúng túng gãi đầu, một cái gia tộc nhiệm vụ mỗi ngày cấp cho số lượng chỉ có 500 cái, một mình hắn liền soát rất 1/5 còn nhiều hơn. Đã phi thường hài lòng ta đi, làm sao không thể lĩnh gia tộc nhiệm vụ, ta cũng là, ta mới vừa đi qua khảo hạch, lúc đầu nghĩ đến làm một cái gia tộc nhiệm vụ thử nghiệm mới, kết quả lại bị báo cho biết đã đạt được nhiệm vụ hạn mức cao nhất. Đây là chuyện gì xảy ra, khả năng bị người soát hết ta không phải? Đúng vậy, là một cái gia tộc nhiệm vụ nói như thế nào cũng phải mấy giờ, A Phi trước đi qua khảo hạch người cũng không nhiều, làm sao lại nhanh như vậy liền soát xong đâu, quên đi, ngược lại ra. Tộc nhiệm vụ cũng liền thưởng cho một vài gia tộc vinh dự, hay là đi hổ ca đại lâu tiếp hàng ngày nhiệm vụ A, thăng cấp quan trọng hơn một ít. Lúc đầu muốn tới đây nhận gia tộc nhiệm vụ ngoạn ra, ở thu được nhiệm vụ thượng hạn nêu lên phía sau, chỉ có thể phẫn nộ ly khai nhiệm vụ phòng. Viên Thanh ly khai, mở ra nhân vật logo nhìn mình một chút, gia tộc vinh quang điểm, 412 điểm, đây là hôm nay một ngày thu hoạch tiếp lấy, hắn lại đi gia tộc hối đoái chỗ xác nhận một cái bắt thập thần không kích hối đoái điểm số, bắt thập thần không kích xì hệ ợt cấp thể thuật kỹ năng hối đoái giá cả 10 vạn điểm vinh dự. Cái này hối đoái điều kiện có điểm khủng bố, coi như nội tộc thành viên có thể miễn đi phân nửa, vậy cũng phải chuẩn bị 5 vạn điểm vinh dự mới được, dựa theo loại tốc độ này soát đi xuống. Chí ít cũng phải hơn 3 tháng mới có thể đổi được bắt thập thần không kích hơn nữa. Theo nhập tộc ngoạn gia số lượng càng ngày càng nhiều, gia tộc nhiệm vụ nhất định sẽ bị gánh vác đi ra ngoài, điểm vinh dự thu hoạch tốc độ còn càng ngày sẽ càng chậm. Đây cũng là vì sao phía trước những cái này đại thế lực muốn độc chiếm gia tộc tộc địa nguyên nhân chủ yếu, xem ra muốn trước giờ vào phó bản. Viên Thanh suy nghĩ một cái. Gia tộc nhiệm vụ cũng không phải gia tộc điểm vinh dự duy nhất thu hoạch cách, một ít liên quan tới gia tộc này chẳng cảnh phó bản. Đồng dạng có thể thu hoạch gia tộc điểm vinh dự, chỉ bất quá loại này dính đến mỗi bên đại gia tộc phó bản quyển trục phi thường rất thưa thớt, rất khó thu được. Cũng liền tại hắn nghĩ việc này thời điểm, bạn thân Lan bên trong đột nhiên phát một cái trò chuyện riêng qua đây. Mở ra nhìn một cái, là Tử Sắc Tường Vi phát tới. Tử Sắc Tường Vi nói, Trường ca, chúng ta nghiệp đoàn chuẩn bị một chút một cái 5 người phó bản, ngươi muốn cùng đi sao? Viên Thanh trả lời, không phải ta không có nhắc nhở các ngươi, chỉ các ngươi thực lực trước mắt. Đi vào chỉ biết lãng phí phó bản quyển trục. Tử Sắc Tường Vi nói, ngươi cũng quá coi thường người, hiện tại chúng ta cũng cấp kỹ năng, giết cái 5 người bản, cũng không có vấn đề. Đương nhiên, nếu như ngươi tới nói, chúng ta nắm chặt sẽ càng lớn. Viên Thanh suy nghĩ một chút nói, muốn ta tới vậy có thể, không trải qua mới có lợi. Tử Sắc Tường Vi nói, ngươi lại muốn làm nha. Viên Thanh nói, phó bản bên trong đồ đạc ta tất cả đều muốn, hơn nữa nếu như ta mang bọn ngươi thông quan. Các ngươi cần cho tìm 2 trường có quan hệ hỉ ủ gả nhất tộc phó bản quyển trục. Từ 990 Sắc Tường Vi giọng nói trở nên có chút kích động, không được, phó bản bên trong rơi xuống mọi người theo như nhu cầu, ngược lại là có thể, một mình ngươi bao, chúng ta đây chẳng phải là mù quáng làm việc một hồi. Hơn nữa ngươi nói cái loại này phó bản quyển trục, hẳn rất khó đoạt tới tay ai, cho nên ngươi mới có cầu ơ chúng ta, ngươi đối nhân xử thế thật là quá không hiền hậu, thiệt thòi ta còn lấy ngươi làm bằng hữu. Bất quá Viên Thanh ngược lại là không sao cả, ngược lại chuyện có hại, hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Hắn cười cười nói, đã như vậy, ta đây cũng chỉ có thể đi tìm những người khác hợp tác rồi, a được rồi, quên nhắc nhở các ngươi một cái, cùng loại hình phó bản nếu như người thứ nhất hoàn thành thông quan nói, là sẽ có một cái hệ thống thông cáo tưởng thưởng, hơn nữa còn là nghiệp đoàn thành tiểu siêu di. Tin tức này vừa phát ra đi, Tử Sắc Tường Vi liền không nhẫn mại được. Ngươi là nói thủ thông thông cáo sao, làm sao ngươi biết? Viên Thanh nói, cái này ngươi không cần biết, ngươi miễn là trả lời ta. các ngươi đến cùng muốn hay không theo ta hợp tác? Tử Sắc Tường Vi trầm mặc một hồi, sau đó hỏi, ngươi có bao nhiêu đem ta thông quan 5 người tiểu phó bản lời nói? 100%. A Viên Thanh ngang ngược trả lời.